Chương 591, Sát Lang. Đạp đạp đạp, Ni Khả mang theo thú nhị nương nhóm tiến vào nhà bảo tàng khủng long. Tiến vào cửa lớn chính là một khối ảnh tượng, có phần dây so trái ra phải tiến. Đi bên phải. Ni Khả theo Tiêu Ký dẫn đường, trở ra liền ngây người. Cái này ạ về gì, Vi Á, Đế Thi, Tô Mèo, Gạ Bạ, Phờ Di, Đi Nạ, An Lị tất cả đều ngây người. Hoa cái này thị rồng sao Đế Ti con mắt màu tím trừng mắt lão đại, nhìn chằm chằm kia bén nhọn vừa dài răng. Vi tỷ tỷ, cái này quá kinh khủng. Tô Mèo dọa đến trốn đến thỏ nhĩ nương sau lưng, ngẹo đầu nhìn qua trước mắt to lớn hoa thạch. Cái này thị rồng sao Đi Nạ quát miệng, nàng bị chấn động đến, nàng còn tưởng rằng rồng là giả đâu. Khủng long bạo chúa hóa thạch đến nay ít nhất có 6.000 vạn năm trước kia bá chủ một trong, thân dài sĩ 1 mét, đầu cao 6 mét, an thịt kéo lệ nhìn qua khủng long bạo chúa trước mặt bia đá, phía trên khắc là một chút giới thiệu. Khủng long bạo chúa hóa là dùng xích sắt treo lên, phía dưới từ sắt thép giá đỡ chống đỡ, cao 6 mét khủng long bạo chúa đầu nhìn xuống phía dưới, kêu bén nhọn răng để cho người ta sợ hãi. An Lị hai tay cầm chặt lấy lang nhị nương tay, ngẩng đầu một cái nhìn thấy khủng long bạo chúa, cũng là đem nàng dọa kêu to một tiếng. Cái này so trước đó bày ra tại trong đất bùn tam giác long muốn nhường người cảm thấy kiềm chế. Khủng long bạo chúa sao đẹp lôi con mắt màu xanh lục kinh ngạc nhìn qua bá vương quy 30 long đầu cốt, nàng lập tức nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân, nếu như nhiệm vụ bên trong rồng chính là trước mắt loại này. Kia thất bại cũng là rất bình thường, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể giải quyết. Nàng có chút lo lắng, lấy nàng đối tỷ tỷ đại nhân tính tình, một lần thất bại, liền sẽ còn đi khiêu chiến, thẳng đến khiêu chiến thành công mới thôi. Muốn làm sao thuyết phục tỷ tỷ đại nhân đâu, Phở gì tự lẩm bẩm, nàng nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân hẳn là cũng mau tới đi vẽ xuống tới. Hy Lan sau khi hết khiếp sợ, lập tức cầm cuốn sổ. Ở phía trên nhanh chóng vẽ lấy, nàng đến lúc đó có thể mang về cho phụ thân khai thác xuống tầm mắt. Hô gặp bà thân la xả giận, nàng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có rảnh, mang nổ vồ sang đây xem xét, thật sự là qua chấn động lòng người. Nàng liếc liếc mắt Hy Lan cuốn sổ, nhìn qua phía trên phi thường vặn vẹo khủng long bạo chúa, khỏe mắt không khỏi run rẩy dưới. Tranh này là khủng long bạo chúa sao, không biết còn tưởng rằng là một cái trưởng chân rắn đâu. May mắn khủng long bạo chúa là sinh hoạt tại 6.000 vạn năm trước, nếu như còn sống đến bây giờ, vậy chúng ta liền thảm. An Lị cảm thán nói, vung ra lang nhĩ nương tay, vướt xuống cái chán. Đạp đạp đạp, trời ạ, thật có rồng rẹt xỉ kêu lên sơ hà y, sợ hãi thán phục nhìn qua khủng long bạo chúa hoa thạch. Lại là thật, cái này sao có thể, sở mít có chu tờ khó có thể tin, hắn dùng thân phận áp bách xếp hàng phía trước một cái thương nhân nhường vẽ cho hắn, mới khiến cho hắn sớm tiến đến. Cái này đây không phải thật ta, Kìm Tần quát miệng kêu sợ hãi, đồng tử đều nhanh chừng ra ngoài. Tiểu thuyết, mời lên phi lưu y thì hắn là nhìn thấy sở mít, cùng dạn, Jesse ba người đều tiến đến, QNZ đi theo mua vẽ tiến đến. Không nghĩ tới nhìn thấy dạng này rung động đổ vỡ. Ngươi là nông dân sao, ngạc nhiên. Cún Gian cười lạnh nói, hai mắt tràn ngập khinh bỉ, cũng chân hắn lại là đang run rẩy, mặt ngoài làm ra vẻ chấn định đi đả kích người, chính mình trên thực tế rất rung động. Hắn cu nở dê không nghĩ tới bốn người thế mà cùng tiến tới, dạng này khinh bỉ người máy sẽ, Cún Gian mới sẽ không buông tha. Xem ra, dẹt xì tử tức cũng là nông dân A, Kìm Tần châm ngòi ly gián phản kích no y dẹt xì mặt một giảm, làm sao lại kéo tới hắn trên thân đến, hắn không vừa lòng liếc liếc mắt cùng dạn, dù sao hắn vừa rồi cũng là hô to gọi nhỏ. A An Lị quay đầu nhìn qua cách nàng xa 2 mét sở mít 4 người, màu nâu con ngươi chuyển động, hít thở sâu một hơi, ấp ủ một chút cảm xúc. A có sắc lang An Lị phát ra âm thanh thét lên. Màu nâu con ngươi nước mắt lưng trọng, thân thể liên tục lùi về sau, hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn qua cùng dạn, Jesse, Smith, Kìm Tần bốn người đây, Ni Khả, Vi Á, à về gì, Lý Na Na bọn người toàn đốc, ngốc hơi giật mình nhìn một cái lấy An Lị vụng về diễn kỹ, đây cũng quá sốc nổi á khủ, đã sớm nghe nói cùn dạn, Jesse tử tức bọn người phẩm tính không tốt, không nghĩ tới thế mà to gan như vậy. Còn có cái kia sở mỹ tử tước, kìm tần thế mà cũng là như thế người, quả nhiên là nhân di quần phân, vật họp theo loài A bại hoại. Thật là quý tộc mất mặt, quá ác tâm. Quần chúng lại không nghĩ nhiều như vậy, có thế bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không buông tha. Cái gì cùng dạn, Jesse, Smith, kìm tần bốn người đều mộng, cái này đều cách xa 2 mét. Sợ là đưa chân đều không đụng tới người A này làm sao liền thành sắc lang bọn hắn ầm ĩ bọn hắn cái, làm sao lại cùng sắc lang dính líu quan hệ chẳng lẽ sắc đầu này khủng long bạo chúa bốn người mộng, nhưng có kế hoạch lang nhị nương, ngưu giác nương, có thế thai mẹ ba người lập tức kịp phản ứng, đem bốn người vây. Ngồi xuống. Đế ti quát lạnh, con mắt màu tím lóe ra không có hảo ý, nhanh chân hướng cùn dạn mấy người đi đến. Hai tay không ngừng vung. À về gì cu nở dê hơi đi tới, bàn tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, rất có một lời không hợp liền rút kiếm chém, nhân ý nghĩ. Cái này càng là hù đến cô nữ, Jesse, kìm tần cùng sớm ít, mọi người đều biết lang tộc thú nhân lợi hại, sợ bị chặt lên ba kiếm. Đừng lộn xộn. Gạc bạ cao gầy thân ảnh, có cường đại cảm giác các bách, màu nâu tích tử lóe ra kích động. Giống như đang khích lệ bốn người phản kháng, để cho nàng đánh một trận đã nghiền. Các ngươi ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Jesse dắt cuống họng hô, thanh âm đều có chu tờ pha âm, hắn không muốn lại tiến cái kia âm u căn phòng nhỏ. Và chưa tiền đồ. Smith bĩu môi, khinh thường liếc nhìn trước mắt thú nhân, hắn không tin đối phương dám đánh hắn, nhiều lắm là liền quan bọn hắn mấy ngày a thật mất mặt. Kìm tân mặt đen lên. Hắn ý nghĩ cùng sở mít không sai biệt lắm, chỉ là có chút khó chịu thôi, nhưng cũng không dám nháo sự. Thật sao hy vọng vài ngày sau, hai người các ngươi còn có thể tự tin như vậy. Cùn dạn sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều đã có chu tở như nhũn ra. Mang đi. Đế ti không cho bốn người nói nhảm, nhường trông coi binh sĩ áp lấy bốn người đưa đi cảnh vệ ti. Hi hi lý nạ quát miệng cười khẽ. Tâm tình vui vẻ nhìn qua đi xa bốn người. An Lị, ngươi thật là hỏng, cái này hoan uổng cũng quá rõ ràng. Ni Khả giận trách, kia có người khoảng cách xa 2 mét liền hoan uổng người chiếm tiện nghi của ngươi. Hừ hừ cái này gọi giết gà dọa khỉ. An Lị ngạo kiều ngửa đầu, cuối cùng nhịn không được cười trận, hì hì ha ha đây là thiếu gia dạy ta. Hô ạ về gì nghe được An Lị nói như vậy, rõ ràng thở phào. May mắn công chúa điện hạ không thay đổi rất.